Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 778, khiếp sợ thủ pháp. 4000 tự. Ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn nắm Vương Vĩ Tuyết tay. Hai người đối phương cái này nhìn nhau, cười đến thực hạnh phúc, phảng phất trên thế giới bất kỳ vật gì đều chưa từng tồn tại. Trong mắt cũng chỉ có đối phương đây. Nhìn đến cái này một đôi phi thường xứng đôi người về sau, Vương Diệu Hoa thiệt tình thực vui mừng. Nhưng là vui mừng thời điểm, cái mũi lại càng tóc chua chát. Cổ họng của hắn thực làm sáp. Hắn muốn nói chuyện, nhưng hắn nói không ra bất kỳ lời nói. Từ nhỏ đến lớn, Vương Vĩ Tuyết đều là như vậy nghe lời, thông minh như vậy. Như vậy Vương Vĩ Tuyết trưởng thành tại Vương Diệu Hoa trong mắt trở nên hoảng hốt. Thế nhưng liền như vậy qua 25 năm, hắn vô ý thức nhìn sân khấu ngồi phía dưới Trần Minh. Lão bà của mình Trần Minh giờ này khắc này khóc đến so với hắn càng khoa trương. Giấy ăn một chương tiếp một chương xoa, rồi lại không phải cúi đầu, mà là nhìn hai người, một bên đang cười, một bên lại khóc, rất nhiều không muốn, rất nhiều vui mừng, cùng với rất nhiều cảm khái. Tất cả mọi người là phức tạp. Lục Viễn, ta có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật gì? Là một cái bản nhật ký. A, bản nhật ký. Đúng vậy a, ở đâu? Tại trong màn ảnh lớn. A, Lục Viễn vô ý thức nhìn Vương Vĩ Tuyết chỉ trên sân khấu cuối cùng phương màn hình lớn. Theo sau, trên màn hình lớn xuất hiện một cái bản bút ký. Bản bút ký chữ viết phía trên thực thanh tú. Lục Viễn cảm thấy cái này bút ký vốn rất quen thuộc. Từ từ, cái này bút ký vốn hình như là, Lục Viễn nghĩ tới phía trước, Vương Vĩ Tuyết vẫn luôn khóa tại trong ngăn kéo, không cho bất luận kẻ nào xem, thậm chí ngay cả chính mình đều không thể nhìn bản bút ký. Phương diện này là cái gì? Bản bút ký từ từ mở ra. Tháng 6, ta gặp một cái người thật kỳ quái. Người này là Lục Viễn. Hắn thoạt nhìn giống một cái kẻ lừa đảo. Nhưng là, tựa hồ lại không phải kẻ lừa đảo. Cái kia một đầu, FELFSI, đàn tấu đến thật sự thực kinh người. Lục Viễn công ty, chỉ có thể nói là công ty ví da. Ta biết hắn không có công ty giấy phép hành nghề. Bất quá, trước nhìn xem đi, dù sao cũng liền 100 vạn. Lão Nam Hải, sướng đến hảo thương cảm. Hắn hẳn là một cái người có chuyện xưa. Hoạt mai, chụp xong. Thực lâu, bất quá, thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm. Hoạt mai, tìm không thấy viện tuyến chiếu phim. Này hai người, ai, được rồi. Giúp Lục Viễn đi. Nhìn hắn đáng thương. Ngoặc kép. Tháng 9. Lục Viễn là một cái thực làm người đồng tình người. Sâu trong nội tâm của hắn tựa hồ có bí mật. Thoạt nhìn thực cẩn thận. Nhưng là, hắn lại có chút không giống người thường. Ít nhất, hắn tựa hồ chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ta cho hắn rót một ly cà phê. Nhưng là, hắn không biết cà phê phía trên hàm nghĩa. Lục Viễn điện ảnh, Lưu Lãng Giả, chiếu phim. Lục Viễn tại điện ảnh bên trong kỹ thuật diễn phi thường kinh người. Bất quá, người này tựa hồ là cương thiết trực nam. Đối rất nhiều thứ đều không hiểu nhiều lắm. Ai, chấm ngoặc kép, Lục Viễn, thật sự đầu thiếu thẳng thắn. Để cho người ta thực đau đầu. Bất quá, ít nhất hắn cũng rất an toàn. Ta cảm thấy hắn cần cũng không phải cái gì những vật khác. Hắn hẳn là yêu cầu làm bạn. Nhận thức hắn thời gian thật dài. Hắn giống như hoàn toàn không biết ý của ta. Cương thiết trực nam. Chấm ngoặc kép. Một năm thời gian trôi qua. Lục Viễn rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Hắn giống như phải đi. Được rồi. Thẳng thắn đi. Chúng ta ở cùng một chỗ. Thật tốt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, năm 2005, chúng ta lãnh chứng, thật tốt, tháng 5 phân, chúng ta muốn kết hôn, thật tốt, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn yên lặng mà nhìn từng trang mở ra bản bút ký. Trên máy vi tính xách tay, bút ký, mặt ghi chép từng cái sự tình. Lục Viễn nhìn một chút, hốc mắt liền ướt, thậm chí không nhẫn ở rơi xuống nước mắt. Giờ khắc này, hắn hồi ức toàn bộ xông lên đầu. Vương Vĩ Tuyết vẫn luôn làm bạn chính mình, hoặc là đêm khuya một ly ấm áp cà phê, hoặc là một câu nhàn nhạt nhắc nhở cùng thăm hỏi, hoặc là cái loại này không suy nghĩ hồi báo trả giá. Đi vào thế giới này về sau, Vương Vĩ Tuyết liền vẫn luôn làm bạn hắn, trước nay đều không hề rời đi qua. Vĩ Tuyết, ân, ta, liền tại Lục Viễn muốn nói gì thời điểm, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, ngoặc kép, phía dưới đột nhiên ồn ào, mọi người bị cảm động rối tinh rối mù, tâm tình rồi lại tăng vọt đến rối tinh rối mù. Tại tất cả mọi người ồn ào hạ, Lục Viễn ôm Vương Vĩ Tuyết, theo sau, đôi môi đụng vào nhau. Vương Diệu Hoa đã không có nước mắt, từ nhìn đến, Lục Viễn công ty phát triển tựa hồ tới bình cảnh. Ta muốn giúp hắn, thời điểm, Vương Diệu Hoa cái loại này tâm tình phức tạp đã không thấy tăm hơi. Thay vào đó là một loại không biết nên nói gì oan đại đầu cảm giác. Rốt cuộc, phía trên ngày đó, đúng là hắn cho vay Lục Viễn ngày đó. Hiện tại, toàn bộ giới giải trí đều biết, chính mình là Lục Viễn quốc dân hảo nhạc phụ. Cái này, hắn theo bản năng nhìn xem đang ở cùng ồn ào Vương Hạo. Bên dưới sân khấu, Vương Hạo chỉ cảm thấy không hiểu cổ chợt lạnh, như thế nào trở về sự tình. Khí lạnh khai đến quá nhiều vẫn là cái gì? Không có khả năng, đây rốt cuộc là như thế nào làm ra đến? Đừng nói là Hoa Hạ, liền tính Hollywood bên này. Liền tính là chúng ta nhất là chuyên nghiệp Coral Dragon đặc hiệu đều làm không ra kinh người như vậy đặc hiệu đi. Khó nói nhà này The Amazing đặc hiệu đã khống chế một ít cao cấp tiền vệ kỹ thuật. Cái này, nếu thật là như vậy chúng ta cùng bọn hắn còn như thế nào so a? Hoàn toàn không phải là đối thủ. Dina, phản lại cảm thấy cũng không phải bọn họ khống chế kỹ thuật gì. Ta bây giờ hoài nghi bọn họ dùng thủ pháp gì. Cái gì thủ pháp? Ta không biết. Chỉ cần dựa vào video. Ta thật sự không biết bọn họ là làm sao làm. Nhưng là trực giác của ta nói cho ta. Bọn họ nhất định là dùng một ít che lấp thủ đoạn. Ai? Nếu có thể đi hiện trường xem thì tốt rồi. Thượng đế à. Ta đánh giá suy nghĩ ta hảo mất ngủ lâu lắm rồi. Mặc kệ bọn hắn dùng cái gì che giấu, hoặc người thủ thuật che mắt thủ đoạn, nhưng là, có thể làm ra loại hiệu quả này cũng thật sự là quá kinh người. Nhà này The Amazing, thật sự có chút đáng sợ. Cũng tán dương, công ty này sẽ là chúng ta tương lai đại địch. Đúng, ngoặc kép, Hollywood Coral Dragon đặc hiệu trong công ty. Kỹ thuật người phụ trách Dina xem xong hôn lễ về sau. Sâu trong nội tâm chấn động cuối cùng đều không thể được đến bình phục. Cứ việc, từ kỹ thuật bộ kinh khoa học tự nhiên long bên này đến ra một cái đối phương không phải kỹ thuật. Siêu việt chính mình, mà là dùng một loại kỳ quái thủ đoạn mới tạo thành hiệu quả như vậy. Nhưng, Dina như cũ bị loại này kinh người đặc hiệu dọa sợ. Tương lai. Nhà này The Amazing, chỉ sợ, là một cái thực khủng bố đối thủ. Hollywood, thế kỷ công ty, không hợp lẽ ra, cái này hoàn toàn không hợp lẽ ra a, hoàn toàn không theo đạo lý nào đi. Đạo diễn Fleming yên lặng mà nhìn trận này hình chiếu 3D hôn lễ. Chấn động chi chung, lại mang theo một tia mờ mịt. Hình chiếu 3D đặc hiệu xác thật nước Mỹ bên này cũng đang làm. Làm được thực thành thục, nhưng trước này đều không có giống cuộc hôn lễ này như vậy cho bọn hắn như vậy cảm giác rung động. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? trên thế giới này căn bản không có khả năng có kinh khủng như vậy kỹ thuật đi. Hắn cầm video dừng hình ảnh, theo sau phản phục nhìn đã lâu. Từ ban ngày cân nhắc đến buổi tối, nhưng cuối cùng lại là hoàn toàn không có chỗ lấy được. Bởi vì là từ một cái trong video, người căn bản là thực khó hình dung loại này hình chiếu nguyên lý rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa, hắn cũng không tin những người này có kinh người như vậy kỹ thuật. Liền tại Fleming lúc buông tha, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Fleming tiên sinh, ta rốt cuộc biết 9 con rồng này là như thế nào sinh ra. Cái gì nguyên lý? Thực kinh người, toàn bộ hiện trường hôn lễ phía trên, nhưng thật ra là một khối thật lớn hình chiếu màng. Những cái này hình chiếu màng nguyên lý liền cùng trước mắt kỹ thuật hơi chút thành thục một điểm. 3D mắt kính cùng loại. Ân, người có thể lý giải đây là dùng một loại thật lớn 3D mắt kính cầm toàn bộ hiện trường cách thành. Hiện thực cùng giả thuyết hai thế giới, đặc biệt là tại ánh đèn ảm đạm xuống về sau. Hình chiếu màng đáp xuống, máy móc hạ xuống là có thanh âm, nhưng là trước đại môn xa xa một ít cự long giống giận cùng phượng hoàng minh khiếu thanh âm che đẩy. Hình chiếu màng đáp xuống thanh âm. Hơn nữa, ta hoài nghi bọn họ tại toàn bộ sân khấu các nơi đều trang đếm không hết mini ánh đèn trang bị cùng. Với nhỏ cơ quan, cái kia thảm đỏ bên trên ngọn lửa, khả năng dùng càng là rườm rà trình độ, không cầm toàn bộ hội trường mở ra đến, ta nhìn không ra những trình tự này rốt cuộc là như thế nào tiến hành. Nhưng là, ta dám khẳng định là thảm đỏ khẳng định bị bọn họ từng giở trò. Ngươi còn nhìn ra cái gì? Nghe được này thời điểm, Fleming hơi khẽ cau mày. Chẳng những thảm đỏ từng giở trò, ta hoài nghi cái ghế của bọn hắn cũng từng giở trò. Cái này bên trong vận dụng phức tạp hơn thị giác manh khu cùng với quang học nguyên lý. Mẹ nó, ta thật sự xem không hiểu. Ta chỉ biết làm ra những trình tự này người. Quả thực là một cái quái vật. Còn có, vách tường bên cạnh bên trên một ít nhỏ khe lõm. Khe lõm mặt đều treo từng cây tuyến. Những đường tuyến này ta hoài nghi là giả thiết hảo thời gian trình tự. Sau đó kéo xe dùng. Bất quá, loại trình tự này cần thiết muốn chính xác đến 1/10 giây. Hơi chút phân biệt sai, liền sẽ toàn tuyến sụp đổ. Mẹ nó, đúng là người điên thiết lập mà tính toán. Mặt khác, ta thật sự xem không hiểu. Này đã hoàn toàn vượt qua ta nhận biết. Yêu cầu một cái biên trình cao thủ mới được. Pilson, lấy học thức của ngươi, ngươi cũng xem không hiểu. Ta chủ yếu là đối đặc hiệu này một khối trong nghề, nhưng là đối biên trình phương diện, đặc biệt là phức tạp như vậy ánh đèn hình chiếu phương diện, ta thật là không hiểu. Đặc biệt là loại này để cho người ta không dễ dàng phát giác, giống như biến ảo thuật giống nhau ẩn nấp thị giác thủ đoạn, cái này thật làm người quá khiếp sợ. Pilson, nếu như chúng ta đoàn đội phải làm ra dạng này thực tế ảo đặc hiệu, chúng ta yêu cầu tiêu phí bao nhiêu tiền? Nếu khống chế bên trong tại kỹ thuật, làm ra một cái cùng loại, thô sơ giản lược tính, ít nhất 100 triệu đô la tả hữu. Nhưng là, mấu chốt là loại trình tự này thủ pháp ta xem không hiểu. Hơn nữa, hôn lễ kết thúc về sau, mấy thứ này cũng không khả năng để cho ta đi hảo hảo quan sát. Lục Viễn bên kia thực cẩn thận, làm hôn lễ kết thúc. Các tân khách sau khi rời đi, giao lộ liền dừng lại mười mấy chiếc xe. Bọn họ suốt đêm hủy đi một ít phi thường mấu chốt tính trang bị. Đồng thời toàn bộ Yến Kinh tiệm cơm đều bị bảo an vây quanh không cho bất luận kẻ nào đi vào. Ta đã biết, ngoặc kép, đêm, sâu, Fleming cúp điện thoại, theo sau yên lặng mà mở ra The Amazing công ty tư liệu. Hắn biết những cái này hình chiếu đặc hiệu toàn bộ đều là ra công ty này. Lật đến The Amazing công ty trải qua về sau, Fleming ánh mắt dần dần trở nên phức tạp dị thường. Công ty này tại Hollywood thời điểm cũng không nổi danh. Tuy rằng có sống, nhưng trên cơ bản nhận được đều là một ít không nổi danh điện ảnh đặc hiệu. Công ty như vậy kỳ thật tại Hollywood có không biết bao nhiêu ra. Từ tổng hợp bên trên buôn bán tới xem, trước công ty này một mực đều là lợi nhuận, nhưng bởi vì là phía đối tác cuốm tiền mang theo trốn vấn đề. Công ty này một lần đều trải qua đóng cửa tình cảnh. Sau đó, Lục Viễn ra tiền thu mua công ty này. Từ Lục Viễn thu mua về sau, công ty này thế nhưng phảng phất thay đổi hoàn toàn giống nhau. Tại Hoa Hạ Xuân Vãn Thượng Chiết Đằng ra một con rồng không nói. Thậm chí tại đây loại trong hôn lễ làm ra đủ để cho toàn bộ nước Mỹ đặc hiệu vòng đều khiếp sợ thao. Tác, cái này, theo sau, Fleming đột nhiên nhíu mày. Lại phiên trở mình Lục Viễn những công ty khác. Ford đã từng, Hoa Tân, Huynh Đệ. Hiện tại, Viễn Trình, Giải Trí. Còn có Novi Truyền Thông. Thậm chí còn có Lục Viễn, Triều Dương Giải Trí Báo. Cùng với Miga Viện Tuyến. Càng lộn, Phò liền càng giác đến khiếp sợ. Càng lộn, Phò liền càng có một loại gặp quỷ cảm giác. Những công ty này đã từng làm việc bên trong trước nay đều không phải là thực xuất sắc. Nhưng là bị Lục Viễn thu mua cùng chỉnh hợp về sau. Những công ty này thế nhưng toàn bộ đã xảy ra lột xác. Hắn rốt cuộc là như thế nào quản lý những công ty này? Giờ khắc này, Fleming đột nhiên đối Lục Viễn người này sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Hắn đột nhiên rất nghĩ đến giải cái này Lục Viễn rốt cuộc là dạng gì một người. Lưu Tổng, ngài tìm ta. Trần Nham, Lưu Tổng, ngài nói, cảm ơn ngươi, chúng ta thành công. Chúng ta cùng The Amazing bên kia đoàn đội dựa theo ngươi thiết kế đặc hiệu phương án. Đại hoạch thành công, cảm ơn. Ha ha. Lưu Tổng, ngươi nói nơi nào lời nói? Chúng ta không phải một gia đình sao? Trần Nham, ngươi hẳn là một cái kỹ thuật rất lợi hại hacker đi. Ngoặc kép, ha ha, nói giỡn, không cần như vậy ngưng trọng. Ta nhớ rõ, phía trước Lục Tổng cùng Trần Kiện Phong có mâu thuẫn thời điểm. Có một người gọi là Nhị Cầu Tử Uy Vũ, vọng hữu xâm nhập Trần Kiện Phong máy tính. Tra được hắn IP, chấm ngoặc kép, Trần Nham đột nhiên nhìn tuyệt đỉnh cường giả Đại Lưu. Hắn đột nhiên phát hiện vị này Đại Lưu giấu tựa hồ tàng đến thực sâu. Cũng tán dương, từ đệ nhất ngày chính mình tiến vào công ty về sau. Hắn sẽ biết, hoặc là nói, tóm lại, Trần Nham, ngươi có thể gia nhập chúng ta, Viễn Trình, trò chơi. Đồng thời có thể hỗ trợ cùng nhau làm nhiều đồ như vậy. Ta thật sự thực cảm tạ ngươi. Ân, ngươi cũng không cần phải lo lắng gì. Tóm lại, bất kể như thế nào, chúng ta đều là một gia đình, đều là mọi người mộng tưởng mà nỗ lực. Ta biết, cho nên ta tới, ta sẽ dùng sức mạnh của ta làm càng nhiều chuyện hơn. Ân, World of Warcraft chỉ là bước đầu tiên. Tương lai chúng ta còn có một cái khổng lồ hơn trò chơi đế quốc. Đúng, ta minh bạch, bất quá, Lưu Tổng, đó là một thời đại đi. Một thời đại bắt đầu rồi. Ta đột nhiên thực vinh hạnh, chúng ta đều là thời đại này một viên, mà chúng ta sắp chứng kiến thời đại này. Nhường những cái đó lão Mỹ xem, chúng ta Hoa Hạ không phải cái gì cũng không như bọn họ, mà là cái gì đều mạnh hơn bọn họ. Đây là Lục Tổng vẫn luôn muốn làm, mà chuyện đang làm. Đúng vậy a, cố lên. Ân, ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.